Chương 1130, 113 không, trên biển hoa nở. Kỳ thật rất nhiều người đều không để ý đến một người, người kia gọi Lưu Văn Na, nàng chính là Dương Nguyện cùng phòng. Cú nở dê ở tại tháng 8 năm 08 Lâm Kiến Bình khẽ nói, hắn đang tra tìm tư liệu thời điểm trong lúc vô tình thấy được một cái nhắn lại, mặc dù không dùng tên thật, nhưng là hắn tra xét cái kia ID cái khác tin tức cùng tất cả nhắn lại, phát hiện cái kia ID chủ nhân chính là Lưu Văn Na. Lâm Kiến Bình vừa nói, một bên tìm được nhắn lại gìn sót, các ngươi nhìn mình hoàn tâm lúc này cú nở dê chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính, đây là Yến Bắc Đại học diễn đàn tin tức gìn sót, chẳng qua là mấy năm trước. Cái này nhắn lại ID tên là trên biển hoa nở, nàng nhắn lại chỉ có mấy câu tháng 8 năm 08 có lẽ thật là cái nơi rất thần bí, bởi vì ở tại nơi này người không chỉ có hội thần bí biến mất, cũng sẽ cả đêm mất ngủ, thậm chí là xuất hiện các loại nghe nhầm. Tháng 8 năm 08, hẳn là tồn tại một cái rất cường đại từ trường Lưu Văn Na cùng Dương Nguyện đều là ngành kiến trúc, hẳn là đều học qua chu dịch cùng kiến trúc phong thủy học, cho nên, nàng mới có thể dùng từ trường cái từ này. Người bình thường là sẽ không dùng cái này tìm từ. Lưu Văn Na. Ninh Hoan Tâm trầm ngâm chỉ chốc lát. Lâm Kiến Bình, ngươi có thể tra được cái này Lưu Văn Na hiện tại lại địa phương nào sao? Lý viện nhiều năm qua miểu không tin tức. Như vậy Lưu Văn Na đâu, nàng hẳn là vừa tốt nghiệp không có 2 năm a, khả năng còn có thể tìm tới tung tích của nàng. Cái này khó mà nói, bất quá ta phát hiện nàng cái này trên biển hoa nở dãy số liên quan một cái với bù. Là Lưu Văn Na bản nhân, mà lại một tuần trước ấy bù còn đổi mới qua, ta thử một chút lần theo dấu vết một chút, nếu như nàng lần sau lại đến lưới đổi mới ấy bù, ta hẳn là có thể khóa chặt lại nàng ập đi. Cái kia vất vả ngươi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lâm Kiến Bình nhẹ gật đầu, có thể tìm tới Lưu Văn Na có lẽ liền có thể biết nhiều hơn một chút tháng 8 năm 08 sự tình. Dù sao trên mạng nghe đồn cùng phiên bản mặc dù nhìn xem thần kỳ cùng ta dị, nhưng là khoảng cách chân tướng còn quá xa. Nghe đồn thường thường đều là vượt truyền càng chạy dạng. Tốt, chúng ta ăn cơm đi, hôm nay ta mời khách, mọi người muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, mở ra nhà hàng thực đơn. Hoa, thần tượng mời khách, vậy ta cần phải không khách khí. Phan Oánh Oánh tuyệt không thục nữ, Mộ Vũ Hinh thì hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Thật sự có thể tùy tiện điểm sao? Lâm Kiến Bình có chu tờ do dự, kỳ thật, ta nghĩ ăn nhà bọn hắn cái kia siêu cấp cá luộc rất lâu, ta phải biến đổi. Thái, tay ngươi cái này biến, Thái. Phan Oánh Oánh ở một bên chỉ bĩu môi, mà Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Tốt, nghe ngươi nói hình như rất lợi hại dáng vẻ, ta cu nở dê muốn thử xem, đến cùng có bao nhiêu cây sự thật chứng minh, chủ nhà hàng không có nói láo, hắn siêu cấp cá luộc, thật sự siêu cấp siêu cấp siêu cấp cây. Ninh Hoan Tâm ăn vài miếng, cảm thấy mình bờ môi đều muốn bị cây sưng lên, nhưng là Lâm Kiến Bình cùng Phan Oánh Oánh lại ăn say sưa ngon lành mà. Hai người này các ngươi là xuyên thị A? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, người ở đó đều đặc biệt có thế ăn cay. Đúng vậy A, hai chúng ta đều là xuyên thị, Vũ Hinh nàng là Xuân Thành. Phan Oánh Oánh để đua xuống nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Hoan Tâm, ngươi là Yến Thành A? Nàng có thường xuyên chú ý Ninh Hoan Tâm công chúng hảo, mặc dù Ninh Hoan Tâm một mực không đối bên ngoài nói qua mình đến gia đình cùng xuất thân, nhưng là Phan Oánh Oánh nhớ kỹ Ninh Hoan Tâm tài liệu cá nhân bên trong, quê quán viết chính là Yến Thành. Ân, ta từ nhỏ ở Yến Thành lớn lên. Một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, Ninh Hoan Tâm đối với Yến Thành vẫn là vô cùng có cảm tình, bất quá chờ cha mẹ chuyển tới về sau, người một nhà có thể tại Yến Kinh bám rễ sinh tồn, cu nở dê chưa nếm không là một chuyện tốt.